Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, đệ một tiểu hai sản ba. Trình Du mặc dựa ở trên đệm, đầy mặt nước mắt, không hề huyết sắc, thủ đoạn tế chỉ còn xương cốt. Nguyễn Thị cũng ngồi ở mép giường sát nước mắt Mặc Nhi. Ngươi cùng Hầu gia còn trẻ, về sau luôn là có cơ hội, những lời này không biết xúc động đến Trình Du mặc cái gì chỗ đau. Nàng vốn dĩ đã bình tĩnh cảm xúc lại kích động lên. Trình Du mặc hai ngày này đã khóc quá nhiều, suy yếu thêm bi thống, làm nàng đôi mắt lại hồng lại làm, cơ hồ như là muốn hạt rớt. Đến bây giờ, rõ ràng ở khóc, lại liền nước mắt đều là không xuống dưới. Nguyễn Thị thấy càng thêm thương tâm, nàng gắt gao nắm chặt Trình Du mặc tay, nói, Mặc Nhi, ngươi cũng không thể như thế. Hầu ra lúc ấy đều không phải là cố ý, chỉ đổ thừa đứa nhỏ này tới không phải thời điểm mà ni ai cũng không biết người đã có một tháng có. Thai, mới rơi xuống này chờ tiếc nuối, nói không chừng đứa nhỏ này là tới thế ngươi chắn kiếp. Hắn đi rồi, người kế tiếp kiếp nạn cũng liền giải, nương, Trình Du mặc gắt gao che lại chính mình ngực. Quả thực như là muốn đem bên trong móc ra một cái động tới. Ta biết. Chính là hận, ta chưa thành hình hài tử, cứ như vậy không có. Ta ước chừng mong hắn một năm a. Nguyễn Thị nghe xong cũng khóc. Trình Du mặc gào khan một hồi, trong ánh mắt vẫn là một giọt nước mắt đều tễ không ra. Nàng ánh mắt đỏ bừng lại tuyệt vọng, đột nhiên nắm lấy Nguyễn Thị tay. Nguyễn Thị bất thình lình bị nàng bắt lấy, đều bị cái loại này khô khốc linh đinh xúc cảm hoảng sợ, Mặc Nhi. Nương, đều do cái kia ác phụ, đều do nàng. Trình Du mặc dùng sức nắm chặt Nguyễn Thị tay, ánh mắt kia cơ hồ như là muốn ăn thịt người. Nguyễn Thị nhìn lại đau lòng lại sợ hãi, chạy nhanh che lại Trình Du mặc tay, nói, Mặc Nhi, nương biết ngươi trong lòng khổ, chính là, nàng là ngươi bà, loại này lời nói trăm triệu không thể nói a, không thể nói. Bởi vì nàng là bà, cho nên hoài không thượng hài tử Hoắc Tiết Thị có thể quang minh chính đại mà nhục mạ. Rớt hài tử, cũng có thể đúng lý hợp tình mà mắng Trình Du mặc không có mẫu thân bộ dáng. Trình Du mặc bụng nhỏ lại từng đợt quặn đau, nàng không khỏi cong hạ thân tử. Nguyễn Thị nhìn thấy khiếp sợ, Mặc Nhi, ngươi làm sao vậy? Trình Du mặc ngón tay nắm chặt đệm chăn, ngắn ngủn mấy ngày xuống dưới, nàng đã bị sinh non tiêu ma rớt sở hữu sinh khí. Hiện tại nhìn cơ hồ không giống cá nhân hình, Trình Du mặc dương miệng lại khóc không ra tiếng, chỉ có thể bắt lấy Nguyễn Thị tay, nhất biến biến lặp lại, nương, ta hài tử không có, không có, nhưng là cái kia ác phụ còn không chịu bỏ qua, nàng tưởng cấp Hầu gia nạp thiếp, ta đáng thương Mặc Nhi. Nguyễn Thị nước mắt ngăn không được mà lạc, nàng dùng khăn ngừng nước mắt, đôi mắt chiều hai bên nhìn, cúi người thấp giọng cùng Trình Du mặc nói, Mặc Nhi, hết thảy đều khởi với cái kia họ Tô hồ ly tinh. Nàng đi đường vặn vặn lúc lắc, nói chuyện cũng hữu khí vô lực, ai không biết nàng đánh cái gì tâm tư. Mặc Nhi, nàng như vậy làm vẻ ta đấy, ngươi càng thêm không thể kém cỏi. Nếu là như vậy cùng Hầu gia lạnh tâm, kia chẳng phải là vừa lúc như ngươi bà cùng Tô thị ý sao? Trình Du mặc nghe đến đó lại bi lại đỗng, rõ ràng nàng cùng Hoắc Trường Nguyên tình đầu ý hợp, rõ ràng là nàng từ Tuyết Sơn Trung cứu Hoắc Trường Nguyên trở về. Rõ ràng đời này là nàng làm Hoắc Trường Nguyên nguyên phối vợ cả. Rốt cuộc vì cái gì? Sự tình sẽ biến thành cái dạng này? Nương, chính là Tô thị là Hầu gia biểu muội, nàng còn có bà chống lưng, ta hiện tại vừa mới mất đi một cái hài tử. Liên giường đều hạ không được, ta phải làm sao bây giờ a? Nguyễn Thị đau lòng mà ôm lấy Trình Du mặc, đau như là đầu quả tim tử ở lấy máu giống nhau. Nguyễn Thị khẽ cắn môi, bám vào Trình Du mặc bên tai, hạ giọng nói, ngươi không thể bắt ngươi bà thế nào. Không phải còn có thái tử phi sao? Trình Du mặc cả người chấn trụ, Nguyễn Thị không biết là không phát hiện vẫn là không để ý. Tiếp tục nói, ngươi là thái tử phi thân muội muội. Hoắc gia không cho ngươi mặt mũi chính là không cho thái tử phi mặt mũi. vừa lúc Trung Thu lập tức liền đến. Nương mang ngươi đi trong cung tìm thái tử phi cáo trạng. Còn sợ nàng kẻ hèn một cái Hoắc Tiết thị sao? Trình Du mặc tuyệt vọng mà đóng chặt mắt. Nguyễn thị thấy không có động tĩnh, không cấm thúc giục Mặc Nhi. Nương cùng ngươi nói chuyện đâu? Trình Du mặc ngừng hồi lâu. Thanh âm làm như là dùng cưa lôi kéo ra tới. Hảo, Trung Thu hôm nay, Trình Du cần thay yến cứ quan phục, theo Dương Hoàng hậu cùng tham dự Trung Thu yến. Dương Hoàng hậu ăn mặc Hoàng hậu đại sam, bên trong là màu đỏ cúc y, bên ngoài che chở minh hoàng sắc tay áo rộng đại sam. Nhất bên ngoài khoác màu đỏ thứ kim khăn quàng vai, Trình Du cần quần áo cùng Dương Hoàng hậu rất giống. Chẳng qua nàng ăn mặc màu xanh lá cúc y, ngực bối thêu có loan phượng vân vân, bên ngoài che chở màu đỏ đại sam, ống tay áo cơ hồ có thể rũ đến trên mặt đất. Nàng trên vai chuế một cái dệt kim màu xanh lá đậm khăn quàng vai. Trước sau cơ hồ đều chấm đất, thập phần trang trọng, lại là tay áo sam lại là thật dài khăn quàng vai. Như vậy quần áo phi thường chọn trạng thái. Một cái không tốt, liền lỏng lẻo không hề dáng vẻ, nhưng là như vậy to rộng quần áo mặc ở Trình Du Cẩn trên người. Lại phiêu giật lại không mất long trọng, xa xa nhìn vạt áo chấm đất, tầng tầng lớp lớp, giống như mây tía chồng chất ở trên người nàng. Đặc biệt Trình Du Cẩn đại sam là màu đỏ, sấn nàng tóc đen tuyết ra, mỹ diễm không gì sánh được. Dương Hoàng hậu ngồi ở cách đó không xa. Trên người khoác kim vốn dĩ nên thực quý khí, đáng tiếc nàng làn da không đủ bạch, đặc biệt chí mạng chính là bên cạnh ngồi một cái cũng đủ trắng nõn lại cũng đủ mạo mỹ đối chiếu tổ. Tức khắc bị Trình Du Cẩn này đỏ rực một thân làm nổi bật ra hắc khí đồi. Thập phần không khí thế, đặc biệt là Trung Thu yến đâu vào đấy mà tiến hành. Đồ ăn thượng một đạo lại một đạo. Chờ cuối cùng cung nhân bưng lên sứ thanh hoa bánh Trung Thu ra tuyết khi. Dương Hoàng hậu sắc mặt hoàn toàn không thể nhìn, bánh Trung Thu toàn thân dùng màu trắng bột mì làm thành. Áp thành các loại đoan trang phú quý khuôn mẫu, đặc biệt khó được chính là, băng giống nhau ra thế nhưng dung hợp màu xanh lá hoa văn. Thoáng như thanh hoa tự nhiên vượng nhiễm, từ thanh đến bạch quá độ đến phi thường lưu sướng. Cực kỳ giống thượng đẳng sứ thanh hoa, thay đổi thất thường lại yêu nhã thoải mái, có thể nói đem quý cùng nhã dung hợp đến mức tận cùng. To như vậy nước chảy yến một tịch tịch nhìn lại, không có một cái bánh Trung Thu thanh hoa hoa văn là giống nhau. Lúc này mới kêu cung đình yến hội, lúc này mới kêu hoàng thất phạm nhi, như vậy bánh Trung Thu đặt ở trước mặt, duyên dáng phẳng phất tác phẩm nghệ thuật. Căn bản không ai bỏ được dùng tài hùng biện, phía dưới một mảnh kinh ngạc cảm thán thanh, chờ các vị phu nhân biết được đây là thái tử phi an bài. Đều tự đáy lòng tán thưởng, tâm phục khẩu phục, Trình Du Cẩn thói quen xong xuôi đệ nhất, giờ phút này thần thanh khí sảng, nhưng vẫn là muốn lệ hành khiêm tốn một chút làm đại gia chê cười. Bất quá kẻ hèn tiểu ngoạn ý, không dám xưng công. Đều là thái hậu cùng hoàng hậu giáo hảo, này nơi nào là tiểu ngoạn ý. To như vậy Trung Thu yến chút nào không loạn, đồ ăn phẩm chay mặn lạnh nhiệt đều phối hợp vừa lúc không nói. Ở mỗi người quen thuộc, cơ hồ sở hữu chủng loại đều thành lệ bánh Trung Thu thượng. Còn có thể lấy ra diễm kinh toàn trường tân phẩm, há là một câu tiểu ngoạn ý có thể khái quát. Đáng sợ nhất chính là... Đây mới là Trình Du Cẩn tiến cung tháng thứ hai, ở đây mọi người không một ngôn ngữ, nhưng là trong lòng đều đối vị này tân nhiệm thái tử phi vui lòng phục tùng. Dáng vẻ lợi hại, thủ đoạn cũng lợi hại, ở đây đông đảo mệnh phụ, cái nào dám ở tân hôn một tháng thời điểm ứng thừa Trung Thu bực này quốc gia đại sự yến. Làm loại này yến hội không ra sai cũng đã là công lớn. Trình Du Cẩn lại còn có thể sửa cũ thành mới, ở mọi người đã chơi lạn đa dạng thượng biến ra tân đưa tới. Nói vậy thực mau, trong kinh thành liền sẽ hứng khởi loại này kiểu mới sứ thanh hoa bánh Trung Thu ra tuyết. Lúc sau 10 năm, sẽ không có nữa Trung Thu yến có thể áp qua trận này phong thái. Yến hội tán sau, chúng mệnh phụ top 5 top 3 tản ra, ngọ yến sau khi kết thúc liền có thể rời đi. Chẳng qua khó được tiến cung, rất nhiều người đều sẽ nhiều dừng lại một hồi, hoặc cùng hiểu biết phu nhân nói chuyện, hoặc mang theo nữ nhi giao tế, hoặc tương xem tức phụ. Này trong đó, tự nhiên có rất nhiều người không hẹn mà cùng, tới cấp thái tử phi thỉnh an. Trình Du Cẩn cười, trước sau ôn hòa kiên nhẫn mà nghe một đợt lại một đợt người ta nói lời nói. Nàng tuy rằng lời nói thiếu, chính là tiết tấu dẫn đường thực hảo, lại đây bài kiến người ai đều sẽ không cảm thấy chịu lạnh nhạt. Ngược lại cảm thấy chính mình diệu ngữ liên châu, trạng thái kỳ giai. Đậu Hy Âm xa xa đứng, nhìn thấy Trình Du Cẩn nơi đó náo nhiệt bộ dáng, lạnh lùng hừ một tiếng, phùng cao dẫm thấp, tiểu nhân đắc chí. Đậu Hy Âm cắn răng, oán hận mà nói. Dương Nghiên nghe được, vội vàng che Đậu Hy Âm miệng, nàng chạy nhanh trước sau nhìn nhìn, thấy chung quanh cũng không có người ngoài, mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, quát lớn nói, Hy Âm, đây là ở trong cung, không được hồ ngôn loạn ngữ, ngươi đã quên ngày đó Thái Hậu nói ngươi cái gì sao? Đậu Hy Âm nắm khăn, tức giận bất bình, nương, ngài xem nàng bộ dáng, ngài liền không tức giận sao? Dương Nghiên đương nhiên không thoải mái, nhưng là đây là ở cung đình, nàng một cái ngoại mệnh phụ, có thể đối thái tử phi thế nào? Dương Nghiên thở dài, nói, Hy Âm, ta biết ngươi trong lòng có ủy khuất, nhưng là nàng dù sao cũng là thái tử phi. Hoàng hậu nương nương nàng tuy rằng thương ngươi, nhưng thái tử là nàng con riêng, là phía trước hoàng hậu lưu lại duy nhất huyết mạch, lúc trước còn lạc đường 14 năm. Hoàng hậu vô luận làm cái gì đều không lấy lòng, nàng mặc dù là có tâm giúp ngươi, cũng không hào động thủ. Đậu Hy Âm hạ xuống, thường lui tới như vậy nhiều năm, mỗi một hồi yến hội nhất lóa mắt nhất phong cảnh đều là nàng. Tất cả mọi người tranh nhau tiến lên bám lấy nàng nói chuyện. Đậu Hy Âm đắc ý phi phàm lại khinh thường nhìn lại. Đối những cái đó tiến đến cùng nàng người nói chuyện lạnh lẽo. Liền gương mặt tươi cười đều thiếu phụng, hiện tại những người đó quả thực như nàng ý không tới phiền nàng. Đậu Hy Âm lại khó chịu đến không được, nguyên lai, nàng cũng không phải không để bụng mọi người thổi phồng, thật nhìn náo nhiệt chiều một cái khác phương hướng mà đi. Đậu Hy Âm mới là nhất chịu không nổi, Đậu Hy Âm cắn cắn môi, đột nhiên hạ quyết tâm giống nhau cùng Dương Nghiên nói, nương. Lúc trước những người đó vẫn luôn dùng tương lai thái tử phi tên tuổi phùng ta. Hiện tại thái tử phi thất bại, các nàng vốn dĩ liền ở trong lòng trộm diễu cợt ta. Nếu là nhị hoàng tử phi danh phận cũng thất bại, ta muốn như thế nào đi gặp mặt khắc phủ khuê tú. Nương, người cũng không thể làm các nàng xem ta chê cười a, Dương Nghiên làm sao từng nguyện ý đâu. Nàng mấy năm nay cũng nơi trốn lấy tương lai quốc mẫu nương thân phận tự cho mình là cầm nữ nhi nơi nơi rêu rao, nếu là cuối cùng Đậu Hy Âm thái tử phi, hoàng phi một cái cũng chưa vớt được, Dương Nghiên chẳng phải là thành xã giao trong giới chê cười. Mặc dù không vì mặt mũi, vì ngày sau vinh hoa phú quý, Dương Nghiên đều không thể mặc kệ nhị hoàng tử khác cưới người khác. Chính là Dương Thái Hậu thái độ lại rất rõ ràng, ở chung nửa đời người, Dương Nghiên đối chính mình cô nhất hiểu biết, nếu Dương Thái Hậu thật sự có tâm làm Đậu Hy Âm đương nhị hoàng tử chính phi. Khẳng định sáng sớm liền nói khai, làm cho Dương Nghiên, Đậu gia mang ơn đội nghĩa, nhưng là hiện tại Dương Thái Hậu lại ba phải cái nào cũng được. Không nói là cũng không nói không phải. Chỉ là treo Đậu Hy Âm ni Dương Nghiên buộc lòng phải một cái khác nhất hư phương hướng thượng. Suy xét, Dương Nghiên do dự thật lâu sau, cuối cùng ngoan hạ tâm ni Dương Thái Hậu quả thật là Dương gia chỗ dựa. Dương gia lúc ban đầu phát tích, xác thật lại gần Dương Thái Hậu dìu dắt, nhưng là hiện tại phụ thân đã thành thủ phụ, muội muội cũng nhập chủ trung cung mẫu nghi thiên hạ. Bọn họ vì cái gì còn muốn nơi trốn duy Dương Thái Hậu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhị hoàng tử là hoàng hậu thân tử, phụ thân cháu ngoại, nhị hoàng tử cưới ai, như thế nào luân đến Dương Thái Hậu một cái cô bà ngoại quyết định. Dương Nghiên hạ quyết tâm, đối Đậu Hy Âm nói, Hy Âm, ngươi không nên gấp gáp, mẫu thân nhất định sẽ làm ngươi được như ý nguyện, hiện tại người đi không sai biệt lắm, ngươi theo ta đi cho ngươi hoàng hậu gì thỉnh an, Đậu Hy âm đại hỉ. Thanh Thúy mà lên tiếng, Dương Nghiên mang theo Đậu Hy âm đi tìm Dương hoàng hậu. Bên này Trình Du Cẩn nơi này, cũng nghênh đón thân nhân. Trình Du Cẩn đã sớm nhìn thấy Trình Du Mặc sắc mặt không đúng rồi. Nhưng là trong yến hội người nhiều, nàng lại nhất cử nhất động đều ở nơi đầu sóng ngọn gió. Liền không có đi hỏi, hiện tại yến hội đã tán, vào cung mệnh phụ cùng Trình Du Cẩn hàn huyên lúc sau. Cũng thứ tự cáo lui, Nguyễn Thị cùng Trình Du Mặc rốt cuộc bắt được tới rồi khe hở. Tới tìm Trình Du Cẩn nói chuyện, trên danh nghĩa là tâm sự chuyện riêng tư, Trình Du Cẩn nhìn, lại là tới cáo trạng, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, vô luận Trình Du Cẩn cùng Trình gia có cái gì ân oán, đều không thể đặt ở bên ngoài bị người chế giễu. Nguyễn Thị cùng Trình Du Mặc đến gần hành lễ sau, Trình Du Cẩn không có nhiều lời, chỉ là bày xuống tay, nói, nguyên lai là nhị thẩm cùng nhị muội. Ta vừa lúc muốn hỏi một chút tổ mẫu tình trạng, nhị thẩm tùy ta đến từ Khánh Cung nói chuyện đi, Nguyễn Thị đương nhiên cầu mà không được. Nguyễn Thị cùng Trình Du Mặc đi theo Trình Du Cẩn phía sau. Nhắm hướng Đông Cung đi đến, vào từ Khánh Cung sau, Nguyễn Thị nhịn không được mọi nơi nhìn xung quanh, chỉ thấy hồng tường ngói xanh, dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, thiên hạ chỉ có Tử Cấm Thành có thể dùng ngói lưu ly. Mà thái tử chủ đông, đông thuộc mộc, cho nên vẫn luôn dùng màu xanh lá đại chỉ thái tử. Cho nên đông cung ngói lưu ly, cũng là xanh đậm sắc, to như vậy cung đình, chỉ cần ngẩng đầu nhìn thấy mặt trên ngói xanh, liền biết đây là nơi đó. Trừ bỏ thái tử, không người có thể sử dụng ngói đen, tiến cung môn lúc sau, cung nhân đồng thời quỳ xuống, tư thái nhàn nhã lại cung kính tham kiến thái tử phi. Thái tử phi Kim An, Trình Du Cẩn đi rồi một đường. Như vậy quỳ lạy thanh liền theo một đường, chờ tiến vào đại điện, Trình Du Cẩn dẫn các nàng đi đến phía tây một gian thứ điện. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, nơi nơi đều là uy nghiêm tôn quý hoàng gia khí phái. Cung nhân mười bước một thủ, trật tự rành mạch, lại đều cúi đầu, hành động gian mau mà khẽ. Không có phát ra bất luận cái gì thanh âm ni Nguyễn Thị bị như vậy khí thế khiếp sợ nói không. Ra lời, này xa xa không phải bài trí có bao nhiêu đáng giá. Cẩm sắt có bao nhiêu mỹ diễm có thể đạt tới. Đứng ở chỗ này người, căn bản không có tâm tư chú ý bên cạnh một cái bình hoa có bao nhiêu quý. Ngược lại là thọc sâu rộng lớn cung thất, rộng lớn uy nghiêm thiên gia khí phái. Giao cho bình hoa đồ đựng không gì sánh kịp tôn quý cả mà ni ở như vậy bầu không khí hạ. Nguyễn Thị cáo trạng khí thế không khỏi uể oải xuống dưới. Liền đã sớm tưởng tốt lời nói cũng ấp úng, nói không nên lời tới. Trình Du Cẩn ngồi ở thượng đầu ghế bành thượng, ý bảo Nguyễn Thị cùng Trình Du Mặc ngồi, hỏi nhị thẩm cùng nhị muội cố ý đợi lâu như vậy. Là vì chuyện gì? Nguyễn Thị cùng Trình Du Mặc theo lời ngồi xuống, Nguyễn Thị mông phía dưới phẳng phất có cái gì năng giống nhau. Như thế nào ngồi đều không an ổn, mà Trình Du Mặc nhìn thấy Trình Du Cẩn một đường đi tới mọi người quỳ lại rầm rộ. Cùng với nàng hoa phục tay áo rộng, ngồi ngay ngắn cao điện tự tại quen thuộc, trong lòng đột nhiên cực hụt hẫng, Trình Du Mặc hoàn toàn không nghĩ nói ra chính mình khó khăn. Ngược lại tưởng xoay người liền đi, chính là Nguyễn Thị lại không hiểu Trình Du Mặc tiếng lòng. Nàng lấy lại bình tĩnh, lấy hết can đảm nói chúng ta vốn dĩ không nghĩ quấy rầy thái tử phi. Nhưng là Mặc Nhi tao ngộ thật sự quá đáng thương, đối phương khinh người quá đáng, ta cùng Mặc Nhi vô kế khả thi, chỉ có thể tiến đến thỉnh thái tử phi làm chủ. Nguyễn Thị nói xong thấy Trình Du Mặc vẫn là ngốc. Ngốc. Không khỏi cho nàng đưa mắt ra hiệu, dựa theo các nàng kế hoạch, giờ phút này Trình Du Mặc hẳn là khóc lóc quỳ xuống đất. Lắp bắp mà thỉnh thái tử phi chủ trì công đạo, vô luận sự thật như thế nào, cần phải làm Trình Du Cẩn vào trước là chủ, cấp Trình Du Cẩn một loại Trình Du Mặc phi thường đáng thương cảm giác. Nhưng mà giờ phút này Trình Du Mặc lại còn vẫn không nhúc nhích mà ngồi. Nàng cúi đầu. thấy không rõ trong mắt thần sắc, Nguyễn Thị sốt ruột, không khỏi nói, Thái tử phi, Mặc Nhi nàng thân thể quá yếu, đã nhiều ngày tinh thần hoảng hốt, nhìn thấy Thái tử phi đều cao hứng choáng váng, thỉnh Thái tử phi chớ trách, Trình Du Cẩn đương nhiên thấy Nguyễn Thị cùng Trình Du Mặc chi gian. Mắt đi mày lại, nàng cười mà không nói, nói, không sao, nơi này không có người ngoài, nhị thẩm cùng nhị muội có cái gì ủy khuất, liền nói thẳng đi, Nguyễn Thị lại đi cấp Trình Du Mặc nháy mắt ra dấu. Nàng thấy Trình Du Mặc chậm chạp không nói gì tính toán. Chỉ có thể hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Chính mình bỏ qua một bên mặt giả tố khổ Thái tử phi. Theo đạo lý việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nhưng là trừ bỏ ngài. Chúng ta thật là không biết nên tìm ai lấy lại công đạo. Mặc Nhi gả vào Hoắc gia một năm có thừa, thời khắc như đi trên băng mỏng, tận tâm tận lực phụng dưỡng bà mẫu, chăm sóc gia sự, chính là Tĩnh Dũng hầu phủ lại một chút không bận tâm Mặc Nhi trả giá. Thế nhưng phải cho hầu gia nạp thiếp, Trình Du Cẩn nhướng mày, chỉ cảm thấy này hết thảy tựa tại dự kiến ở ngoài. Lại đều ở tình lý bên trong, vì sao nạp thiếp? Sở nạp giả là ai? Ngoặc kép, hết chương.